Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 54, kẻ mang tâm sự riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, Lý Tịnh dẫn theo hai vị trắc phi cùng văn tú quận chúa tiến cung, dự yến tất niên cùng hoàng thượng. Đèn cung treo cao, soi sáng đại điện như ban ngày. Bàn tiệc được bố trí dọc quanh đại điện, chừa lại khoảng trống ở giữa để dựng sân khấu. Có lẽ lát nữa, trong lúc yến tiệc sẽ có ca múa góp vui. Việc bài trí và thực đơn đều do hoàng hậu đích thân phụ trách. Bà đã sắp đặt kỹ lưỡng từ lâu, cẩn trọng từng ly từng tí, mong sao mọi sự được chu toàn. Nhưng đoàn ca múa trong cung thì lại bị tiểu đồng quý phi đoạt mất từ sớm. Tiệc tối nay, tiết mục biểu diễn chính là do nàng ta sắp đặt. Loại yến hội cung đình thế này, phần lớn chỉ có các hoàng tử mang theo gia quyến đến dự. Những trưởng bối và đồng vai vế với hoàng thượng, hoặc hoàng thân ở xa, phần nhiều đều ăn Tết tại phủ riêng. Sau đó, sáng mồng một mới vào cung bái tế tổ tông, hành lễ một lượt là được. Lý Thường chưa thành thân, thân mình đơn chiếc. Từ khi Lý Tịnh hồi kinh, hắn gần như không quay lại phủ riêng, suốt ngày ở dịt trong phủ tề vương. Hôm nay, cũng là hai người cùng đến dự tiệc. Thái tử y phục hoa lệ, nét mặt tràn đầy xuân sắc. Hắn bận rộn nhất, vừa phải hầu hạ hoàng thượng, vừa phải nói cười với hoàng thái hậu, lại còn phải ứng phó mọi hoàng tử khác, chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Bên cạnh hắn là thái tử phi họ Tưởng, dẫn theo hai nữ nhi do mình sinh và một nhi tử thứ xuất. Tưởng thị là trưởng nữ của thế tử phủ hộ quốc công. Thế tử phủ hộ quốc công vốn là con thứ, mà ca ca của Giang hoàng hậu thị lại cưới chính tỷ ruột của thế tử. Nhà họ Vương nổi tiếng vì nuông sủng thiếp thất, vợ cả chẳng có địa vị gì. Nhưng thái tử phi thì lại là điển hình của dòng dõi danh môn thế gia. Dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng, xử sự có quy tắc, rất được lòng hoàng hậu. Chỉ tiếc rằng nàng chỉ sinh được hai con gái, chưa có con trai. Nghe nói, nàng và thái tử tình cảm rất tốt, phu thê hòa hợp. Thái tử đang nói chuyện cùng Lý Tịnh, thái tử phi bèn hàn huyên với Phùng Trắc Phi và Điền Trắc Phi, lại gọi hai con gái đến chơi với Văn Tú quận chúa. Hoàng thượng vừa thấy Lý Tịnh, trong lòng liền không vui. Bởi lẽ trước Tết, khi chỉ có hai cha con ở ngự thư phòng, Lý Tịnh đã trực tiếp xin quyền. Phòng vệ trong cung, phòng thủ thành, đại doanh phía tây ngoại thành, trại quân lang phường. Thứ nào cũng muốn, những chỗ ấy, toàn là yếu địa. Hắn lại chẳng buồn né tránh gì, khiến hoàng thượng tức đến nỗi sau khi hắn rời đi đã ném vỡ cả chén trà. Tuy chưa đồng ý, nhưng hoàng thượng biết. Ít nhiều cũng phải nhượng bộ. Nhìn tên xúc sinh này hành lễ, hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Phùng Trắc Phi dâng lên một hộp lụa, bên trong là lễ vật mừng năm mới tặng hoàng thượng. Lưu đại thái giám mở ra, là một bộ chén sừng trâu bóng loáng, chạm trổ hoa văn. Ôi chao, hoàng thượng, loại thế này, nô tài sống chừng ấy năm cũng ít thấy đó. Hoàng thượng gật đầu nhạt nhẽo, đồ tuy quý, nhưng ông chẳng mấy để tâm. Hoàng Thái Hậu thấy Lý Tịnh như mọi lần, vẫn không nhớ ra hắn là ai. Hoàng Hậu lại kiên nhẫn giới thiệu lại, tiểu đồng quý phi cùng Đức Phi vừa thấy hắn, nụ cười khi nãy liền tan biến. Ngọc An công chúa vận lễ phục rực rỡ, ngồi bên cạnh Hoàng Hậu, thần thái kiêu sa. Ngoài bốn vị ở trên, với những người khác, nàng đều lạnh nhạt. Kể cả tiểu đồng quý phi, từ lần nói chuyện không mấy vui vẻ với Lý Tịnh, nàng cũng chẳng còn ý định khách khí với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hành lễ xong, tiểu đồng quý phi đã vội kéo hoàng thượng nói chuyện ca múa mình sắp đặt, cố tình phớt lờ Lý Tịnh. Lý Thường bèn lôi Lý Tịnh đến thăm mẫu phi mình. Chu Tần ngồi ở góc điện, dung nhan xinh đẹp, y phục đoan trang không phô trương, xưa nay luôn giữ thái độ khiêm tốn trong cung. Thấy Lý Tịnh, bà mỉm cười, những thứ vương gia nhờ Thường Nhi đưa, ta đều nhận được cả. Trong cung ta vẫn an ổn, chẳng thiếu thốn gì, các người cũng đừng bận lòng. Đó là tấm lòng của thất ca, người đừng khách sáo nữa. Lý Thường cười đáp, hắn xưa nay không coi mình là người ngoài. Phùng và Điền hai vị trắc phi địa vị thấp, chỉ hành lễ chào hỏi qua loa, không chủ động bắt chuyện, chỉ coi như thân cận với Chu Tần một chút. Nghe mấy lời đối thoại kia, Phùng trắc phi thầm nghĩ, vương gia lại đưa bạc cho Chu Tần. Trong lòng có chút chua xót. Chuyện như vậy, sao không để ta lo liệu chứ? Hôm nay, trưởng công chúa Phụng Thành cũng tới. Tóc bà bạc trắng, có phần thưa thớt, nhưng vẫn trang điểm quý phái. Bình thường, dịp thế này bà đã không tham dự nữa. Nhưng vì cháu gái, Phong Tuyết Hoa, thời thế không đợi người, bà đành thân trinh đến dò xét một phen. Lúc này ánh mắt bà sáng lên, vì Lý Tịnh đang tiến đến gần. Cô mẫu, Lý Tịnh hành lễ, vãn bối bận rộn quốc sự gia sự, chưa kịp đến thỉnh an người, mong người lượng thứ. Con nói gì vậy chứ? Ta chỉ là bà già nhàn rỗi, ngày ngày ngắm hoa uống trà, nào có việc gì? Quốc sự nhà sự bộn bề như thế, con không đến được, thì chờ khi rảnh hãy đến. Chẳng cần câu nệ gì cả, thấy con tinh thần phấn chấn thế này, ta cũng yên lòng rồi. Lý Tịnh không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Còn nhớ Tuyết Hoa không? Biểu muội của con đấy. Trưởng công chúa Phụng Thành trong mắt ẩn hàm nụ cười đầy ẩn ý, biểu ca. Phong Tuyết Hoa cụp mắt hành lễ, che đi nét lúng túng trong ánh nhìn. Trên đài cao, hoàng hậu và thái tử đưa mắt trao đổi, rồi đều nhìn về phía trưởng công chúa và Lý Tịnh. Lý Tịnh gật đầu với Phong Tuyết Hoa, lại quay sang trưởng công chúa nói. Sổ sách của Ngọc Lăng, con đã thay biểu thúc mang về rồi. Hiện tại tình thế đã tạm ổn, xin cô mẫu yên tâm. Ngọc Lăng có mỏ muối Động, là sản nghiệp của nhà họ Phong. Mấy năm gần đây liên tiếp gặp rắc rối, phủ đệ đến bạc trắng cũng không thu được. Chính là Lý Tịnh ra tay dẹp yên. Ồ, thế thì tốt, thế thì tốt. Lúc nào rảnh, con sẽ tới thỉnh an người. Nói xong, Lý Tịnh liền rời đi. Đều là người thông minh, chẳng cần nói rõ. Trưởng công chúa Phụng Thành trong lòng có phần thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ung dung. Bà liếc nhìn bóng lưng Lý Thường. Nói thực, bà chẳng xem trọng hắn. Không có mẫu tộc hậu thuẫn, không được hoàng thượng yêu quý, không chức vụ, không sản nghiệp, ngày tháng chẳng dễ gì. Phong Tuyết Hoa cũng hiểu ý tổ mẫu, càng nhận rõ thái độ của Tề Vương. Trong lòng dâng lên đôi chút không vui, đành quay sang trò chuyện cùng mấy tiểu thư bên cạnh. Đúng lúc ấy, Vĩnh Bình quận vương tới. Hắn là con trai của Hưng Vương, huynh ruột hoàng thượng. Hưng Vương mất sớm, chỉ để lại một mình hắn. Hoàng thượng đối với hắn, chỉ kém so với tiểu đồng quý phi sinh ra tiểu thập ngũ một chút, còn lại thì thậm chí còn vượt hơn cả thái tử. Vĩnh Bình quận vương sau khi hành lễ liền cười nói, tiểu chất tìm được một món lạ, đặc biệt dâng lên hoàng bá phụ thưởng thức. Hắn mở hộp gấm, lấy ra một chiếc vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chuỗi xích vàng khắc hoa tinh xảo là một miếng ngọc bích không chữ, to chừng lòng bàn tay nữ nhân. Màu xanh biếc, trơn bóng như nước xuân, lại mang vài phần phong vị dị quốc. Hoàng thượng cầm lên xem xét, trong cung đồ tốt không thiếu, nhưng vật thế này thì quả thực hiếm thấy. Không tệ, người giỏi lắm, tìm đâu ra những món mới mẻ thế này. Ông sớm đã nghe danh Vĩnh Bình quận vương quản lý sản nghiệp đâu ra đó. Là người từ nhỏ mất cha, lại được hoàng thượng sủng ái mà không trở thành kẻ ăn chơi trác táng, đã là hiếm. Có thể lập được cơ nghiệp như hiện tại, lại càng không dễ. Chỉ tiếc là gần 30 tuổi, đã mất hai vị quận vương phi, mà cũng không chịu tái hôn. Đến nay không con cái, trong phủ cũng không có trắc phi hay thiếp thất. Có lời đồn rằng hắn có sở thích đoạn tụ, mà bản thân hắn cũng chẳng phủ nhận. Tiểu đồng quý phi và Ngọc An công chúa, vừa trông thấy món đồ kia, ánh mắt đã rực sáng. Hoàng thượng, ngài xem, miếng ngọc này phối với xiêm y của thần thiếp chẳng phải vừa vặn lắm sao? Tiểu đồng quý phi tranh thủ mở lời. Hôm nay nàng mặc một bộ sa gấm màu ngà, không thêu hoa, kiểu dáng đơn giản mà sang trọng. Ánh vải sáng bóng, làm nổi bật làn da trắng mịn và gương mặt hoa mỹ, càng thêm phần kiều diễm tươi trẻ. Đặt cạnh hoàng hậu mặc áo thêu kín mít nhiều tầng lớp, dung mạo lại bình thường, thật khiến người ta thấy già nua lạc mốt. Còn Ngọc An công chúa hôm nay mặc áo tím sẫm, váy thêu mẫu đơn lớn bằng chỉ xanh. Cổ nàng trống trơn, nhưng không ai biết, bên trong váy đã đeo sẵn một khối ngọc quý. Vừa nhìn thấy chiếc vòng cổ kia, nàng liền cảm thấy phối hợp hoàn hảo với bộ xiêm y trên người. Phụ hoàng, nàng nũng nịu, trước kia ngài còn nợ nữ nhi lễ mừng sinh thần nữa đó. Nữ nhi thấy, vòng cổ này phối đồ hôm nay thật là tuyệt. Tiểu đồng quý phi nghe vậy bèn cười khẽ, rồi quỳ xuống bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng, người giúp thần thiếp thử xem. Bình thường, hoàng thượng đã ban cho tiểu đồng quý phi không ít thứ tốt, nhưng lần này con gái vừa mở miệng, vốn là định tặng cho Ngọc An. Song khi vừa thử lên ngực tiểu đồng quý phi, quả thật đẹp mê hồn, nàng mỹ lệ đến thế, khắp thiên hạ, chỉ có trẫm được sở hữu. Hoàng thượng bật cười, đẹp lắm, lần này, thưởng cho ái phi, A Long, nhớ tìm thêm một cái khác cho Mộc An. Vĩnh Bình quận vương cười híp mắt, khó mà đoán được trong lòng nghĩ gì, liên tục đáp lời. Xin hoàng bá phụ cứ yên tâm, tiểu chất nhất định sẽ tìm được cho người. Ngọc An công chúa giận đỏ cả mặt, hoàng hậu chỉ mỉm cười trách yêu. Kìa con, sao vẫn như tiểu hài tử thế này? Chiếc vòng cổ ấy, tiểu đồng quý phi lập tức đeo lên, ngồi yên mỹ miều. Mọi người sau khi qua một lượt xã giao, đều về lại chỗ ngồi, chuẩn bị nhập tiệc. Âm thanh đàn sáo vang lên, vũ cơ bước ra sân khấu. Phải nói rằng, tiết mục do tiểu đồng quý phi sắp đặt quả là không tầm thường. Nữ vũ công dẫn đầu mặc váy dài đỏ chót, tay áo hẹp, eo thon, vạt áo xẻ cao. Đôi chân dài miên man xoay chuyển uyển chuyển khắp sân, còn được nâng bổng giữa không trung, chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, đẹp đến ngây người. Mọi người nhìn đến xuất thần, ngay cả hoàng thượng cũng buông đũa, say mê ngắm nhìn. Cho nên không ai chú ý, giữa lúc vũ cơ giữa sân ánh mắt thâm tình, Vĩnh Bình quận vương và tiểu đồng quý phi lặng lẽ nhìn nhau qua ánh nến và vũ điệu, cách chương.